Chương 3079 tối cường thăng cấp hệ thống. Nếu như ngươi thua thì sao? Thanh âm như hồng chung đột nhiên nổ tung, thật vạn thánh phong đều là hơi chấn động một cái, mọi người nhìn sang, mọi người sắc mặt đột nhiên biến, liền ngay cả Chu đạo nhân vẻ mặt cũng là âm thầm căng thẳng, lão giả lông mày trắng chậm rãi đi tới, hắn phía sau theo mặt khác 17 tên đồng dạng là tóc trắng xóa ông lão, huyệt thái dương gồ cao, bước tiến mang gió, mỗi bước ra một bước dưới chân liền tránh ra một tầng màu trắng chân linh khí tức, loại này khí màu trắng tức bao vây toàn thân. Mới nhìn đi bọn họ 18 người lại như là 18 cái tiên nhân như thế, 18 tên ông lão, mỗi một cái đều là thiên thánh cấp 9 cảnh giới đỉnh cao, bọn họ chính là bí cảnh thủ hộ trưởng lão, 18 tiên nhân, trên quảng trường đệ tử, trưởng lão đều đã tiến vào tiên nguyên bí cảnh tu luyện, đối với bọn họ 18 người tự nhiên không xa lạ gì, bọn họ đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vào lúc này đều không dám nói chuyện. Chu đạo nhân đi xuống cao tòa, cấp tốc đưa tới, coi như hắn xem. Thường 18 tiên nhân, thế nhưng mặt mũi hay là muốn cho, hơn nữa. Tiên Duyên Tông có cái quy định, 18 tiên nhân một khi xuất quan, quyền lực đem so với tông chủ còn muốn lớn hơn. Thủ hộ trưởng lão, các ngươi làm sao đến rồi? Chu đạo nhân cung nghênh đón, mang theo kính ý nói rằng, nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, ngài lão gia hỏa này muốn làm cái gì à? Thủ hộ đại sư huynh nhìn về phía Long Phi, xem cực kỳ chăm chú. Hắn trong đầu xuất hiện tiên nguyên thánh khư nứt toát trước tình cảnh đó hình ảnh, y là hắn. Vào đúng lúc này hắn xác định cái kia một chân bước vào thời không cửa lớn bên trong non nớt thiếu niên chính là Long Phi, bất quá Long Phi nhưng không có nhớ kỹ hắn, bị lão giả lông mày trắng như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào, nhìn chăm chú đến trong lòng hắn có chút sợ hãi, nói, nhìn cái gì vậy a? Làm càng. Chu đạo nhân tần tần một tiếng, trừng hai mắt một cái, một đạo uy thế thả ra ngoài. Liền muốn đem Long Phi cho nghiền ép quỳ trên mặt đất, bất quá thủ hộ đại trưởng lão trên người sức mạnh hơi động, trực tiếp ngăn trở Chu đạo nhân uy thế, cười nhạt, nói, ngài lão phu xem ngươi quen mặt à. Vô hình trung hóa giải mất Chu đạo nhân uy thế, Chu đạo nhân trong lòng âm thầm chấn động, ngài lão gia hỏa, lẽ nào lần trước còn chưa ra hết thực lực. Bất quá. Hắn tại sao quan tâm tới người mới này tiểu tử đến rồi? Chu đạo nhân trong lòng âm thầm nghi hoặc thế nhưng đại hòa thượng nội tâm nhưng là mừng như điên, nhìn dáng dấp biến mất là thật sự, 18 tiên nhân thủ hộ bí cảnh, bọn họ cả đời đều không sẽ rời đi, ngày hôm nay xuất hiện ở đây liền đủ để chứng minh tất cả. Vào lúc này, một vị mật tông trưởng lão truyền âm cho Chu đạo nhân, nói, kề tiên quân, nơi này có vạn hải tông người, 18 thủ hộ trưởng lão xuất quan, chỉ sợ sẽ làm cho vạn hải tông người biết thánh khư bí cảnh đổ nát sự tình. Chu đạo nhân ánh mắt chìm xuống, nói, ê thủ hộ trưởng lão, các ngươi không phải ở thủ hộ bí cảnh sao? Vạn Hải Tông tới cửa khiêu khích loại chuyện nhỏ này ta có thể giải quyết, ê nhưng mà không chờ hắn nói xong, thủ hộ đại trưởng lão căn bản không có liếc hắn một cái, mà là đi tới Long Phi trước, một mặt hiền lành, trong mắt còn mang theo kính ý, nhìn Long Phi nói, vì ở Tiên Duyên Tông ăn ngon không tốt. Ở có được hay không à? Có ai bắt nạt ngươi nha? Có chuyện gì ngươi nói với ta, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Tiên Duyên Tông có hay không coi trọng cô nương à? Một cái vẫn là hai cái. Ta đều thế ngươi làm chủ. Hắn vẽ mặt đó, ngôn ngữ, thật giống như một cái cực kỳ thương yêu tôn tử ông nội, Long Phi đều có chút mộng ép, nhìn bọn họ 18 cái tiên nhân vây ở bên người, từng cái lại như là nhìn thấy con mồi gai như thế, trong ánh mắt phát sinh dị ánh sáng, Long Phi thoáng vừa nghĩ, Hoa Cúc bị 18 cái tiên nhân lượt đến hắn Hoa Cúc liền đột nhiên căng thẳng. Cấp tốc chạy xa vài bước, nói, ngài đừng tới đây, các ngươi không nên tới, ta không làm chuyện gây. Thật sự không chịu được, đột nhiên đến quan tâm, hơn nữa còn là Tiên Duyên Tông quyền lợi đỉnh cao mười mấy người, nhìn bọn họ từng cái từ ái vẻ mặt, Long Phi nổi da gà đều muốn đi không còn, nhìn Long Phi nhảy xa, thủ hộ đại sư huynh lập tức nói, kỳ hảo hảo được, chúng ta không qua đi, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta. Long Phi nói, để các ngươi theo ta duy trì tốt khoảng cách chính là bảo vệ ta. Câu này bảo vệ ngươi để rất nhiều người nghe không hiểu, Chu đạo nhân trong lòng chưa tính toán gì cái dấu chấm hỏi, cái tiểu tử này đến cùng là ai? Vào lúc này liền ngay cả đại hòa thượng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lẽ nào là tiền nhiệm Tiên Duyên Tông tông chủ con riêng? Không thể à, coi như là con riêng cũng không thể để thủ hộ trưởng lão nói như vậy à, bọn họ mỗi một người đều là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, ngồi ở vị trí cao. Không thể dùng loại này khẩu khí nói chuyện à, thì 18 tiên nhân tuy rằng 75 nay mang theo từ ái, thế nhưng trong mắt của bọn họ cực kỳ cung kính, so với gặp phải sư phụ của bọn họ còn muốn có kính ý, trong này khẳng định có vấn đề, đại hòa thượng lần thứ hai thật lòng nhìn Long Phi, không ngừng quét hình, giống như muốn cầm Long Phi xem. Rõ ngọn ngành giống như vậy, nhưng là không có thứ gì phát hiện, hoàn toàn chính là một cái phổ thông đại hiền cảnh giới võ giả, ép căn bản không hề chỗ đặc thù gì cùng Tô Tố, La Mị hoàn toàn không thể so sánh, liền như vậy một cái gần như tiếp cận rác rưởi người làm sao khả năng để 18 tiên nhân cung kính như thế đây, không nghĩ ra, bất quá hắn đến Tiên Duyên Tông không phải đến muốn những chuyện này, mà là đến chứng thực Tiên Duyên Tông thánh khư bí cảnh đến cùng có phải là nứt toát. Lúc này Đại Hòa Thượng hơi một tiếng, nói, Ê Chu Sư, huynh, đến cùng còn so với không thể so. Ta nhưng là liền thắng ba sân nha, nếu như không thể so, vậy coi như ngươi Tiên Duyên Tông chịu thua nha. Chu đạo nhân mi tâm căng thẳng, nói, Yêu Huyết Hòa Thượng, ta Tiên Duyên Tông vẫn không có thua quá. Lập tức, Chu đạo nhân nhìn về phía Long Phi, nói, Ê tiểu tử, mau mau đi xuống đi, đừng tiếp tục hồ đồ. Thủ hộ đại trưởng lão lập tức xoay người nhìn Chu đạo nhân, nói, Ê tiểu Chu tử, ngươi cản ai xuống à? Ngươi nói ai hồ đồ à? Ngươi là không phải là không muốn lăn lộn. Ngươi người tông chủ này là không phải là không muốn làm. Tiếng nói vừa dứt, Chu đạo nhân đều mộng ép hết thảy trưởng lão nhìn về phía thủ hộ đại trưởng lão cũng đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Một câu nói đều không nói ra được, Chu đạo nhân trong lòng đè lên lửa giận, song quyền nắm chặt, then chốt khanh khách nổ vang, có thể coi là như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cười làm lành nói, Ê đại trưởng lão, chúng ta đang cùng Vạn Hải Tông tỷ thí đây, muốn cho hắn xuống. Để tỷ thí tiếp tục tiến hành. Một mực cung kính, thế nhưng nội tâm lửa giận muốn nuốt chửng tất cả, Long Phi nói, người ta mới vừa nói, ta lên sân khấu. Thủ hộ đại trưởng lão lập tức nói, nghe tiểu Chu tử, có nghe thấy hay không? Hắn lên sân khấu, để người của ngươi cho ta tránh đi sang một bên. Chu đạo nhân triệt để không nói gì, ánh mắt chìm xuống, nói, nghe thủ hộ trưởng lão, này có thể liên quan đến Tiên Duyên Tông bộ mặt, nếu như thua, cái này hậu quả ai tới gánh chịu? Không chờ Long Phi nói chuyện, thủ hộ đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, để chúng ta đến gánh chịu. Chu đạo nhân khóe miệng một nhếch, trong lòng cười gằn, nói, Ê được, đây chính là các ngươi tự mình nói, trận này luyện khí tỷ thí thua, các ngươi liền đem 18 tiên nhân lệnh giao ra đây. Thủ hộ đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê nếu như ngươi thua thì sao?